Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, chương 1209 gian nan một trận chiến. Chương 1209 thân thể đều bị lôi cấp vẫn. Chết không thể chết, hơn nữa ở cùng thời gian, còn có người lưu ý đến. Bản thể bên kia, Lâu Lan Đình phân thân lại đã chết một lần. Bị đại ly nhất kiếm sát phá quân cấp trực tiếp xử lý. Xoát, ở đệ nhị kiếm sát phá quân lấy đáng sợ tốc độ lại lần nữa chém xuống tới thời điểm. Lâu Lan Đình bản thể huyết nhục thay đổi. Lại độn, bản thể không truy, chính là vung tay. Bá khí chắc lậu đến nói. Phân thân, qua đi, hưu. Phân thân không thấy, kia tốc độ, võ đạo chi nháy mắt. Ảnh huyền ảo hoàn mỹ một bậc. Thêm long thể tốc độ, không nỡ nhìn thẳng, bởi vì căn bản thấy không rõ a. Lại lần nữa tứ phương trận luân. Oanh, Lâu Lan Đình bị trực tiếp oanh xuống đất, mặt thân thể bị lôi đình bao trùm. Cắn nuốt, huyết nhục không ngừng lột xác thay đổi, lại là không đuổi kịp lôi đình hủy diệt tốc độ, huyết năng. Là hắc ám hệ, đối với Lâu Lan Đình lực lượng không chỉ có không có khắc chế tác dụng. Ngược lại còn dễ dàng bị mượn dùng. Sát một lần liền trốn chạy một lần. Cùng không chết người dường như, đại ly phía trước đó là phát giác. Cho nên điều ra lôi nói phân thân tới đối phó thằng nhãi này, hiệu quả quả nhiên không tồi, bất quá. Một hồi, Lâu Lan Đình hấp hối. Cả người làn da trắng bệch không có chút máu. Dựa vào đại thạch đầu thở phì phò, không sức lực. Đại ly nhìn xuống hắn, lôi đình quả nhiên là trên đời nhất cụ hủy diệt tính lực lượng. Cũng là nhất khắc chế lực lượng của ta. Nguyên lai ta nhất kiêng kỵ đó là ngươi lôi nói. Lại là vẫn luôn không gặp ngươi dùng quá. Cho nên vẫn luôn đa tâm. Muốn mượn Mặc Hào hai người thực lực tới trước giải quyết ngươi. Không nghĩ tới. Ngươi đem nó hoàn toàn chóc tới rồi phân thân mặt trên. Khó trách. Khó trách ngươi vẫn luôn đều chỉ dùng chỉ một lực lượng. Lâu Lan Đình cười khổ. Ngàn tính. Ngàn phòng vạn phòng. Cuối cùng vẫn là thua ở lôi pháp thượng, vẫn là phân thân lôi pháp thượng. Ta không phải bại bởi ngươi, chỉ là bại bởi ta dùng chính là vu cổ chi thuật. Mà ngươi dùng, là đặc biệt đáng sợ lôi nói. Vẫn là đặc biệt đáng sợ lôi nói. Lâu Lan Đình hiển nhiên ý có điều chỉ, đại ly cũng không nhiều lời. Chính là nhìn hắn một cái, viết xem qua. Người thật sự là ta nhận thức người bên trong thông minh nhất vài người chi nhất. Cũng là nhất ẩn nhẫn. Nhưng là đừng đem người khác xem thường. Hai vị này cũng không phải là như vậy hảo lợi dụng. Nếu không cũng sẽ không đến bây giờ còn không có dùng ra toàn lực. Quang nhìn chúng ta hai cái đánh nhau, đại ly nói liền nhìn về phía không trung Mặc Hào hai. Người, đối thượng hai người ánh mắt. Nàng bỗng nhiên câu môi. Bất quá ta luôn luôn nói chuyện giữ lời. Xét thấy ngươi cũng coi như là ta đồng hương. Liền lưu ngươi một mạng. Làm ngươi nhìn xem ta là như thế nào một người đem các ngươi ba cái làm một trận phiên. Nói xong. Oanh. Bản thể cùng phân thân đột nhiên bay vụt đi lên. Phía trước nói muốn cùng nhau giết chết bọn họ ba người. Chung quy khó thành hành. Hiện tại muốn lấy một chọi hai. Nàng có thể làm được. Giống như vừa mới ta một cái phân thần, hơn nữa một cái hô diên tước, đã ba cái vương cấp chiến lực đi, lấy một địch tam. Người đã làm được, ba người, Lâu Lan Đình nhìn hô diên tước ngã xuống địa phương. Sâu kín nói thầm một câu, thế nhưng không tính thượng ngươi. Bạch đã chết đều, đại sư huynh đem vương các người muốn khóc. Đem vương các trưởng lão trừng mắt, điều chỉnh hạ hô hấp. Thở dài, yêu nghiệt chi tài, yêu nghiệt cử chỉ, gì cũng không nói. Tiếp tục xem đi, xem cái này kẻ điên hay không thật sự có thể nghịch thiên cử chỉ. Lấy một địch hai, lại trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp xử lý 4 cái 10 cường tinh anh. Lên đầy yến luật bàn tay thoáng một khúc, đã từng cho rằng nhất thích hợp nam phó. Nguyên lai, sẽ là hắn không thể không nghiêm túc đối đãi đối thủ, ân. Người trước vẫn là ta trước, Mặc Hào nhẹ nhướng mày, bọn họ ngữ khí man nhẹ nhàng. Tựa hồ quen biết, nhưng là cũng không quá thục. Ít nhất phía trước Mặc Hào còn công kích quá người này. chỉ có thể nói, đều xuất từ phương Đông, có thể thích hợp liên thủ, không khác biệt. Nếu là ta không địch lại, tự nhiên là ngươi, nếu là ta có thể địch, cũng không tới phiên ngươi. Yến Luật nhàn nhạt nói, Yến Luật người như vậy rất khó làm được cùng người khác đồng loạt ra tay đối phó một người. Trừ phi là người này đã không thể không chết, mà ở bọn họ cái này giai đoạn, tập thể công kích có vẻ buồn cười. Xa luân chiến đã là lớn nhất hạn độ khuất nhục, Mặc Hào cũng không phản bác. Dù sao nàng là linh hồn sư, không có gì liên thủ vừa nói. Khi nào thích hợp ra tay liền ra tay, bất quá bọn họ cũng chưa nghĩ đến chính là, xoát xoát, kia bản thể cùng phân thân, mẹ nó tách ra. Lôi nói phân thân nhằm phía Yến Luật, bản thể phân thân nhằm phía Mặc Hào. Nói giờ phút này Mặc Hào cùng Yến Luật tái hào tính tình, lại bình tĩnh tâm tính cũng phập phồng không chừng. Nghiêu, quân tử ly ngươi nghiêu, đây là vả mặt a. Yến Luật cùng Mặc Hào đều cười. Sau đó đâu, xoát xoát, hai người nháy mắt biến bốn người. Phân thân, lại là phân thân tương đương. Tất cả đều là phân thân. Bọn họ đều dùng phân thân. Xem ra quân tử ly là chọc giận bọn họ. Tất nhiên, Yến Luật bên này là một cái phân thân, một cái bản thể. Một phân ly, đó là hai loại thiên phú. Bản thể, thuần dương hệ, trực tiếp tế ra chính là nhất kiếm. Một phen kiếm quang, nếu là ở phương Tây, những cái đó giáo đồ có lẽ sẽ thành kính đến kêu đây là quang minh thánh kiếm. Đại ly tư tưởng Tây hóa man lâu rồi, lại mỗi ngày cùng quang minh giáo đồ giao tiếp, cho nên ngay từ đầu liền dùng kiếm quang tới lý giải. Nhưng là kỳ thật này không phải kiếm quang. Thế giới này nhưng không có gì quang minh nguyên tố, chỉ có thuần dương chi khí. Đây cũng là thuần dương chi kiếm, nhất kiếm thuần dương. Thiên địa chính cương, tế ra thuần dương chi kiếm Yến Luật một cái chớp mắt từ cấm dục hệ nam thần, biến thành phi thường cấm dục hệ thuần dương nam thần. Có thể lý giải vì Đường Tăng cái loại này, này nhất kiếm rất mạnh. 300 quận là có, mà phân thân cũng không trực tiếp ra tay, mà là thân hình xa bắn, đôi tay kết thành hình thoi ấn, theo hắn phân thân bay vụt đi ra ngoài. Kia hình thoi ấn khuếch trương đi ra ngoài, không gian bị trực tiếp giam cầm thành hình thoi không gian, đại ly vừa lúc ở trong đó. Người này phân thân thiên phú là không gian thiên phú, bản thể thuần dương, phân thân không gian, đây là cực kỳ khủng bố tổ hợp. Có bao nhiêu khủng bố? Thuần dương bá đạo vô cực, cơ hồ không có gì thuộc tính lực lượng có thể khắc chế hắn. Lôi pháp, xem như cực nhỏ một loại, nhưng nếu là hơn nữa không gian đâu? Không gian, kiểu gì huyền diệu thần bí lực lượng? Có được loại này thiên phú người so lôi hệ tiên căn người muốn thiếu vạn lần, kích cỡ thiên địa. Phong, Yến Luật phân thân lạnh lùng phun ra một câu. Sau đó, kia hình thoi không gian thình lình áp xúc. Trong đó đại ly trực tiếp cảm nhận được hoàn toàn tăng lên gấp trăm lần áp xúc lực lượng, nghiền áp. Vô tận nghiền áp, mà phía trước, thuần dương chi kiếm đã tới. Một chỗ khác, Mặc Hào vẫn là trước sau như một. Bản thể hồn ấn, phân thân lại là, dầm không trung đột nhiên nhiều một mặt cự giống. Không, phải nói là một mặt hoàn toàn linh hồn thể tồn tại. Cùng huyết mạch cự tượng chờ huyết thống hoặc là công pháp thiên phú hoàn toàn bất đồng. Nó đến từ chính linh hồn chỗ sâu trong. Đến từ chính một người linh hồn chỗ sâu trong cất giấu một mặt, đó là một loại khác thần bí khó. Lường lực lượng, tràn ngập cùng loại viễn cổ phù văn hoặc là linh hồn bí thuật huyền diệu, này ngoạn ý vừa xuất hiện. Minh đế liền say, pháp tướng, nàng như thế nào sẽ có pháp tướng? Pháp tướng là chúng ta hợp thể kỳ mới có. Minh đế kinh ngạc tự hỏi, làm phía sau Liễu Hồng tụ nheo lại mắt, ta nghe người ta nói quá. Nếu là linh hồn thiên phú cường đến một cái cảnh giới, có thể trước tiên thức tỉnh pháp tướng. Loại này đó là bản mạng pháp tướng. Cùng hợp thể kỳ pháp tướng nhưng thật ra bất đồng, nghe ai nói quá. Bên người nguyên kỳ như suy tư gì. Nữ đế, bất quá, quân tử ly nguy rồi. Nếu là bản thể cùng phân thân liên thủ đối phó trong đó một người còn hảo. Giờ phút này nàng càng muốn tách ra đồng thời đối phó hai người, khó khăn rất lớn. quá lớn, nếu không phải nàng bản thân quá mức cường hãn. Thể chất, tốc độ, linh hồn đều lâm giá những người khác. Bọn họ sớm cho rằng nàng là tìm chết, mà không phải cho rằng đây là nàng khiêu chiến, bất quá hiện. Tại xem ra, khiêu chiến khả năng muốn thất bại, quá Sử Diều khoanh tay trước ngực. Lẳng lặng nhìn, muốn bại. Một chỗ khác, lưng đeo trường kiếm thanh niên rũ mắt. Bại liền bại đi, trễ chút tìm về bãi là được, mà giờ phút này. Vừa mới đến không bao lâu. Ẩn nấp ở trong đám người Kim Khuê Lệ trong mắt lãnh quang ám lóe, thiếu chủ. Không nghĩ tới Kỳ Sơn Đường đi hạch những người này như thế lợi hại. Nếu là có thể hấp thu, Kim Khuê Ân muốn nhắc nhở chính mình thiếu chủ đừng quên nhận người. Tuy rằng nơi này có mưa bụi trọng lâu chờ thế lực lớn, nhưng là không chuẩn cũng có thể kéo lên mấy người, Kim Khuê Lệ cũng không phải ngu ngốc. Tự nhiên biết muốn lớn mạnh gia tộc dựa vào chính là mới mẻ máu. Chỉ là hắn đáy lòng có chút khó chịu, bực này tiểu địa phương thế nhưng cũng có nhân vật như vậy. Tuy rằng thực lực còn so ra kém hắn, rốt cuộc một trọng cùng nhị trọng chênh lệch rất lớn. Nhưng là tóm lại là khó chịu, rồi nói sau. Chờ khảo hạch kết thúc, Kim Khuê Lệ cảm thấy chính mình chủ yếu mục tiêu vẫn là quá Sử Diều, dứt lời. Hắn bắt đầu tìm kiếm quá Sử Diều. Mỹ nữ tương đối thấy được, bất quá hắn thế nhưng nhìn đến rất nhiều mỹ nữ. Cái này làm cho Kim Khuê Lệ thập phần kinh ngạc. Loại này tiểu địa phương như thế nào còn có loại này cấp bậc mỹ nhân, nhìn một hồi. Kim Khuê Lệ tâm tình hảo không ít, trong lòng cũng đánh lên một ít tiểu cửu chín. Lấy thân phận của hắn ở Xiêm La bên trong cũng có được quá không ít mỹ nhân. Nhưng là có thể được với nơi này một ít nữ tử cấp bậc. Một cái đều không có, chủ yếu là như vậy nữ tử không phải một đám bối cảnh hùng hậu, hoặc là tự thân tu vi kinh người, chính là sớm bị mặt khác tuyệt đỉnh nhân vật chiếm hữu. Tỷ như Bắc Cung Thái tử kia một vòng tử người cái nào không phải tọa ủng đại lượng tuyệt sắc mỹ nhân. Tài nghệ song tuyệt, tu vi thiên phú cũng là bất phàm, hắn đã từng nghe qua kia vòng người ta nói quá. Tới rồi bọn họ cái kia vòng. Trời, nữ nhân đã không thể cực hạn với túi gia tư sắc. Tự thân còn muốn tài nghệ. Hơn nữa tự thân thiên phú cùng bối cảnh đều không thể thiếu. Thâm Sơn cùng Cốc xinh đẹp Tây thi đối. Bọn họ là một chút lực hấp dẫn cũng không có. Người này sinh a, phải phá được quá Sử Diều cái này cấp bậc mỹ nhân mới gọi người sinh người thắng. Ha ha. Kim Khuê Lệ nhưng thật ra tưởng. Nhưng cũng biết chính mình năng lực. Ở Xiêm La kia chỗ ngồi quá tốt khẳng định không tới phiên hắn. Nhưng là phần xuyên nơi này. Nhưng thật ra có thể, tuy rằng nghĩ như vậy, Kim Khuê Lệ vẫn là đè xuống tâm tư. Ánh mắt tỏa định quá Sử Diều. Vừa muốn qua đi chào hỏi, lại là nhìn đến nàng biểu tình kinh ngạc. Kinh ngạc, kinh ngạc cảm thán. Thế nhưng còn lược có ý cười, Kim Khuê Lệ theo bản năng quay đầu nhìn về phía kia màn hình lớn. Ở quanh mình một mảnh hút không khí trong tiếng, hắn không cấm nhìn kỹ hướng kia màn hình lớn, chỉ nhìn thoáng qua, đó là mày thật sâu đến áp xuống đi, đôi mắt trừng lớn, sao có thể, chưa xong còn tiếp, hết chương.